Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Địa vị nữ tôn. Chí tôn vương tọa. Sở Mộ không biết mình cần phải khổ tu bao nhiêu năm tháng mới có dũng khí bước lên bậc thang đại biểu cho địa vị cao nhất trong lĩnh vực hồn sủng sư kia. Hiện tại hắn chỉ có thể ngẩng đầu chiêm ngưỡng bức tượng uy nghiêm ở trên cao, sau đó mặc nhiên rơi vào trầm tư. Trong lòng gợn sóng thật lâu mới bình tĩnh xuống. Sở Mộ tiếp tục tiến về phía trước, đột nhiên phát hiện cả tòa Thiên Hạ Thành hùng vĩ không còn trọng yếu nữa. Vào lúc này, trong đầu Sở Mộ chỉ còn lại cung điện hoàng kim, bảo tọa tối cao. Thiếu chủ đến hồn điện rồi. Lý Lão Nhi bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở Sở Mộ. Sở Mộ phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tòa cung điện màu bạc nguy nga tráng lệ. Sở Mộ bây giờ chỉ có thể nhìn thấy khu tiền điện, nhưng khi chỉ riêng khu tiền điện đã tỏa ra khí thế bàng bạc hơn cả hồn điện ở Ly Thành. Nguyên liệu chính của cung điện là bạc, đại biểu cho sự tôn quý và liêm chính. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác trang nghiêm và thần thánh kỳ diệu. Đây chính là tổng bộ hồn điện. Tinh thần Sở Mộ mới vừa bình tĩnh lại bắt đầu dâng trào gợn sóng. Hồn điện đại biểu cho chính trực, dũng cảm, vinh quang. Mà tòa hồn điện ở trước mặt lại càng hoành tráng. Đại môn của tổng bộ hồn điện mang đến cho Sở Mộ một loại tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. Hắn chỉ đứng yên tại chỗ, chiêm ngưỡng, nhưng vẫn bị khí thế tòa cung điện đè ép nghẹt thở. Tự nhiên thấy mình quá mức nhỏ bé. Chốc lát sau, trong lòng hắn dần dần phát sinh ý chí chiến đấu và tín niệm tăng cường thực lực mãnh liệt. Nếu như nói Thiên Hạ Vương tọa là một cái ghế dành cho chí tôn tối cường, những người tín nhiệm vô cùng kiên định sẽ lấy vương tọa là mục tiêu phấn đấu. Nhưng đối với những người tinh thần không đủ, bị khí thế khổng lồ kia làm cho dao động, sẽ bị đánh sụp lòng tin trong nháy mắt. Về phần tòa chủ hồn điện này lại có chỗ khác biệt. Nó cao quý thánh khiết, trang nghiêm như một vị nữ thần. Cùng đồng dạng là cao xa không thể chạm. Nhưng chỉ cần trong lòng còn có tín niệm, vị nữ thần tôn quý này sẽ dùng ánh sáng thánh khiết kia phổ độ chúng sinh, khích lệ ý chí tất cả thành viên và con dân của mình tiến về phía vinh quang rực rỡ. Sở Mộ từ trước tới nay không có bao nhiêu hảo cảm đối với hai từ thế lực. Cảm thấy những thế lực này chẳng qua là những người có ý chí cuồng liệt, giống nhau tụ tập ở chung một chỗ. Sau đó từ từ thi hành các chính sách thủ đoạn và độc tài để tranh đoạt lợi ích. Nhưng mà bây giờ không thể không nói, địa vị hồn điện trong lòng Sở Mộ đang chậm rãi bay lên. Nhất là cảm giác nhỏ bé sau khi đối mặt chí tôn vương tọa lại càng khiến hắn sục sôi ý chí chiến đấu mạnh mẽ chưa từng có. Đứng ở ngoài hồn điện, Sở Mộ bỗng nhìn nghĩ tới mẫu thần băng lam của mình. Có lẽ trong ý thức Sở Mộ xem hồn điện như một vị nữ thần có ảnh hưởng rất lớn từ vị mẫu thân này. Sở Mộ không biết mẫu thần đã trở lại hồn điện chưa, hay là còn đang nỗ lực tìm kiếm thiên tiên băng tại một thế giới nguy hiểm nào đó. Lúc đầu, Sở Mộ có ấn tượng không tốt về mẫu thần. Hắn luôn luôn cảm giác băng lam giống như một vị nữ thần cao cao tại thượng, dùng ánh mắt hờ hững lạnh như băng nhìn xuống mình. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Mãi cho đến khi rời khỏi mê giới của Lam Vũ Yêu Linh Hoàng, Sở Mộ tâm tính càng thêm thành thục mới ý thức được tự hồ không phải là mẫu thần băng lam không để ý tới mình, mà bản tính của nàng vốn không biết biểu đạt, hoặc có thể nói là căn bản không biết là một vị mẫu thần như thế nào. Sở Mộ là một người có lý trí rõ ràng, mặc dù 20 năm nay luôn luôn cảm giác mẫu thần băng lam lãnh đạm và cao ngạo, nhưng ở thời điểm biết được nàng đi tìm thiên tiên băng vì mình, Sở Mộ đã dứt khoát triệt tiêu cảm xúc oán hận kia. Cho nên sau khi tiến vào hồn điện, chuyện đầu tiên Sở Mộ cần làm không phải là liên hệ người bán trái tim Cửu Vĩ Viêm Hồ, mà tranh thủ hỏi thăm băng lam có ở trong hồn điện không. Thiếu chủ, hỏi thăm tình huống nữ tôn điện hạ, đừng có đứng ở trong đại sảnh làm gì. Bọn họ thậm chí còn không có khái niệm về tôn vị. Lý Lão Nhi nhắc nhở Sở Mộ một câu. Đây là tại sao? Địa vị của nàng không phải là cao lắm sao? Vì sao thành viên hồn điện ngược lại không biết? Sở Mộ nghi ngờ hỏi lại. Hồn điện của thất đồ thánh thú, căn cứ theo đó phân ra làm thất đại điện, mà chức vị điện tôn lại nằm ngoài thể chế của thất đại điện, hoàn toàn không bị bảy đại nguyên lão quản hạt. Nhưng vẫn có thế lực tương đương bảy đại nguyên lão. Đối với những người ở bên ngoài thì thế lực hồn điện chỉ còn thất đại điện. Người có quyền lực cao nhất chính là bảy đại truyền nguyên lão. Trên thực tế, bên trong đó còn có bốn vị điện tôn, ngồi ngang hàng với bảy đại nguyên lão. Lý Lão Nhi chậm rãi giải thích. Điện tôn và nguyên lão có chỗ nào khác nhau? Hồn điện có rất nhiều nữ tôn, hay chỉ một mình nào? Sở Mộ vẫn luôn kỳ quái, không biết địa vị Băng Lam ở hồn điện như thế nào. Đoạn thời gian gần đây, hắn thường xuyên tiếp xúc thế lực hồn điện, nhưng lại phát hiện những tòa hồn điện ở giới thành khác hoàn toàn không có danh hiệu nữ tôn tồn tại. Xem ra ta phải giải thích thể chế hồn điện cho rõ ràng rồi. Bây giờ dù gì người cũng là thiếu chủ hồn điện, nếu như không biết mấy thứ này, đoán chừng sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Lý Lão Nhi thở dài cảm thán. Sở Mộ cũng đang muốn hiểu rõ chi tiết về hồn điện, lập tức im lặng lắng nghe Lý Lão Nhi nói. Lúc trước ta đã nói hồn điện có thất đồ thánh thú, mà thất đồ thánh thú theo thứ tự là Phược Phong Linh, Huyền Chân Chập, Mính Tiền Điểu, Trưởng Thự Cơ, Lâm Giận Thú, Đế Thánh Hòa, Vạn Triều Thú. Căn cứ theo thứ tự thất đồ thánh thú, thế lực hồn điện phân ra làm thất đại điện, theo thứ tự là Phược Phong Điện, Huyền Chân Điện, Mính Tiền Điện, Trưởng Thự Điện, Lâm Giận Điện, Đế Thánh Điện, Vạn Chiêu Điện. Kết cấu chủ yếu của hồn điện là dựa theo bảy tòa thất đại điện này. Trên thực tế, đó cũng là nhóm cao tầng duy trì và quản lý mọi động của hồn điện. Mỗi một tòa cung điện sẽ thiết lập một vị nguyên lão, hai vị trưởng lão, ba vị điện chủ. Điện chủ là danh hiệu cấp 10, xem như là địa vị cao nhất rồi. Ở trên không có danh hiệu nào khác nữa. Bọn họ có quyền lực cao nhất ở hồn điện, chịu trách nhiệm điều hành phương hướng hoạt động và phát triển thế lực. Nội bộ hồn điện bao gồm các nhóm cao tầng nguyên lão, trưởng lão hợp lại tạo thành một cơ cấu quản lý cao nhất của hồn điện, gọi là điện đình. Bởi vì các đại nguyên lão và trưởng lão của thất đại điện có tiếng nói quyết định trong phạm vi mình quản hạt, đôi khi sẽ va chạm với điện chủ. Vì muốn điều tiết hai nhân tố này, điện đình lại phân ra bốn vị điện tôn. Trên thực tế, hồn điện tuy có bốn tôn, nhưng hiện tại chỉ có ba người đảm nhiệm. Còn có một tôn trống rỗng. Hơn nữa nghe nói đã bỏ không gian thời gian rất lâu rồi. Ta cũng không rõ ràng nguyên nhân lắm. Nữ tôn là danh xưng của mẫu thần người. Thật ra đó là danh hiệu độc nhất trong lĩnh vực hồn sùng sư. Bởi vì nữ tôn điện hạ là phái nữ duy nhất ba vị điện tôn. Đồng thời cũng là nữ nhân có địa vị cao nhất trong tổ chức điện đình. Về phần tại sao nữ tôn điện hạ có quyền lực như vậy, thì về giải thích chuyện xưa rất dài dòng. Điểm này thiếu chủ có thể tự mình đi hỏi nữ tôn điện hạ. Bởi vì ta cũng chỉ biết sơ sơ. Thuận tiện nhắc nhở thiếu chủ một câu. Nội bộ hồn điện không có ông ngoại bà ngoại chú bác. Gì gì đó đâu nhé. Hình như nữ tôn điện hạ là một cô nhi. Hình như... Lý Lão Nhi nói loạn một đống tin tức như vậy, làm cho Sở Mộ nghe muốn hồn mê. Nhất là lúc trước nghe tới đoạn thất đồ thánh thú, thì Sở Mộ chỉ nhớ kỹ mấy cái tên. Dĩ nhiên quan trọng nhất là Lý Lão Nhi nhắc nhở vấn đề mẫu thân mình cũng là một cô nhi. Điểm này khiến cho Sở Mộ thật sự không biết nói gì cho phải. Ít nhất chưa từng có người nào nói với hắn về chuyện của nàng. Cho nên lai lịch và thân phận của mẫu thân từ trước tới giờ vẫn luôn là một bí ẩn cực lớn đối với hắn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Hắc thủ sau màn, Hạ Nhiễm Hàn. Nội bộ hồn điện phân chia đẳng cấp và chế độ vô cùng xâm nghiêm. Nếu như Lý Lão Nhi nói hoàn toàn đúng, thì địa vị điện tôn tương đương với đại nguyên lão, có quyền lực cao nhất bên trong tổ chức. Đồng thời Băng Lam đúng là một cô nhi. Như vậy nàng chẳng phải là hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình ngồi lên vị trí kia. Sở Mộ đoán chừng thời điểm Băng Lam sinh ra mình còn chưa tới 20 tuổi. Vậy thì những vị nguyên lão, trưởng lão, thậm chí là điện chủ tất nhiên sẽ có quyền lực khống chế thủ hạ rộng lớn hơn nàng rất nhiều. Nàng đến tột cùng làm thế nào mới ngồi lên cây ghế cao nhất ở hồn điện? Thật sự là dựa vào thực lực chính mình sao? Như vậy nàng hiển nhiên đã tiếp cận chí tôn vương tọa một bước rất ngắn. Từ đủ loại suy đoán tổng hợp lại, vừa đi vừa suy tư, Sở Mộ rốt cuộc tiến vào nội bộ hồn điện lúc nào không biết. Phạm vi nội bộ hồn điện vô cùng rộng lớn, hàng loạt cung điện và kiến trúc kéo dài liên miên. Nếu như có người dẫn đường, nhất định là sẽ đi lạc, không biết đâu là đường tới đường lui. Thiếu chủ, bộc lộ thân phận thiếu chủ tại những nhánh hồn điện khác, thì những vị điện chủ kia không rõ ràng lắm người là thiếu chủ thứ mấy, vẫn có thể nói bậy nói bạ cho qua. Nhưng ở đây là tổng bộ hồn điện, trước khi nữ tôn điện hạ chưa có chính thức tuyên bố thân phận, thì ngươi không nên cầm lệnh bài thiếu chủ múa may ở trong này. Ngươi mà làm như thế, nhất định sẽ bị những lão già hỏa bên trong điện địch lôi đi. Sau đó một đám lão già vừa vuốt dầu mép vừa trừng mắt tiến hành tra hỏi đủ loại nghi vấn. Hết lần này tới lần khác, bọn họ chưa từng thấy qua mặt mũi ngươi. Chỉ có mỗi nữ tôn điện hạ là có thể xác định thân phận của ngươi mà thôi. Nếu như nữ tôn điện hạ không có ở trong hồn điện, mặc dù ngươi sẽ không bị giam lỏng, nhưng mà nhất định là bị hạn chế hoạt động. Dĩ nhiên ngươi vẫn có thể nói cho bọn họ biết trước một chút tin tức. Chỉ có điều những lão già hỏa kia rất có thể xem ngươi như mấy tên giả mạo bắt lại. Ây à, đến lúc đó rất là phiền phức, chỉ sợ sẽ làm chậm trễ quá trình lịch lãm và rèn luyện của ngươi. Cho nên tốt nhất là cho người báo cho Vũ Điện Chủ, âm thầm hỏi thăm tin tức từ hắn là được rồi. Lý Lão Nhi tiếp tục nhắc nhở. Sở Mộ hiển nhiên không muốn hao phí thời gian giải thích và chờ đợi mấy lão giả kia tra xét. Nếu như thân phận thiếu chủ tạm thời chưa sử dụng được, thì Sở Mộ sẽ giấu đi, tránh khỏi những phiền toái không cần thiết. Bởi vì hồn điện quản giáo nhóm thanh niên đồng lứa vô cùng nghiêm khắc, coi như là thiếu chủ cũng không có quyền lực đặc thù, cho nên hắn quyết định không đụng đến cái lệnh bài thiếu chủ kia. Dĩ nhiên chủ yếu nhất chính là thân phận thiếu chủ hồn điện cũng không tiện lợi nhiều lắm. Lỡ mày gặp phải thời điểm cần phải triệu hồi ra Bạch Yểm Ma, đoán chừng hắn sẽ bị một số người khác nhìn thấy. Sự tình kế tiếp sẽ là một đông lớn phiền toái phát sinh. Về phần báo tin cho Vũ Điện Chủ không tính là khó khăn. Sở Mộ lấy danh hiệu cấp 6 của mình, trực tiếp nhờ một tên nhân viên chạy đi truyền lời. Vũ Điện Chủ nghe thấy tên mình, hiển nhiên sẽ nhanh chóng tiếp kiến. Quả nhiên, thời gian trôi qua không lâu lắm, Vũ Điện Chủ đã cho người đi mời Sở Mộ gặp gỡ. Trải qua một phen hỏi thăm Sở Mộ, Vũ Điện Chủ đã tỏ vẻ nữ tôn không có ở trong hồn điện. Hơn nữa hình như đoạn thời gian gần đây không có trở về lần nào. Thiếu chủ, ngài từng tiến hành giao dịch trái tim cửu vĩ viêm hồ tại Đôn Thành đúng không? Vũ Điện Chủ bỗng nhiên dò hỏi. Làm sao ngươi biết? Sở Mộ kinh ngạc hỏi ngược lại. Chuyện này thiếu chủ nên cẩn thận một chút. Vũ Điện Chủ trầm giọng nhắc nhở. Cẩn thận? Sở Mộ nghi hoặc nhìn tới vị điện chủ này, không biết hắn nói như thế là có ý gì. Phó điện của ta truyền tin về, đoạn thời gian trước có người thu thập lượng lớn linh vật yêu hồ tộc, sau đó lại bày bán ở khắp các thành thị. Lúc đối phương muốn xác nhận giao dịch thì tên đó cố ý hủy bỏ rồi chuyển rời giao dịch về Thiên Hạ Thành. Trước kia tường trưởng tử của phó điện muốn mua yêu hồ huyết để dược sư luyện chế, nhưng quá trình giao dịch có vẻ hơi kỳ lạ. Vũ điện chủ chậm rãi giải thích. Chẳng lẽ có người đặt yêu hồ tâm vào danh sách giao dịch, thật ra là vì lừa gạt tiền tài của người khác? Sở Mộ ngạc nhiên hỏi. Cũng không phải, phương thức hồn điện của chúng ta giao dịch không thể nào xuất hiện âm mưu như vậy, mà đối phương vẫn đưa ra linh vật chân chính, hơn nữa đã hoàn thành vài lần giao dịch. Vì thế, tuy rằng quá trình giao dịch có điểm kỳ quái, nhưng mà chúng ta không thể can thiệp được. Bởi vì phó điện có nhắc tới, nên ta cố ý xem xét về tình huống giao dịch linh vật yêu hồ. Sau đó thấy ngài muốn mua trái tim cửu vĩ viêm hồ giá trị 100 triệu, cho nên cố ý nhắc nhở ngài một câu. Dù sao 100 triệu là một khoản tiền khổng lồ đối với thanh niên đồng lứa. Vũ Điện Chủ nói. Vũ Điện Chủ vừa nói như thế, Sở Mộ lập tức lầm vào trầm tư. Thiếu chủ có tham gia Thiên Hạ Quyết không? Vũ Điện Chủ không có tiếp tục nói tới đề tài này, mà lại chuyển sang sự tình Thiên Hạ Quyết. Sở Mộ gật đầu. Thiếu chủ dự định đại biểu hồn điện hay cá nhân tham gia? Vũ Điện Chủ hỏi. Có chỗ nào khác nhau? Sở Mộ nói. Nếu đại biểu hồn điện thì ta có thể ghi danh ngài vào danh sách hậu tuyển. Chỉ cần ngài chứng minh thực lực của mình trước mặt 10 vị điện chủ trước 3 tháng, vậy thì chúng ta sẽ an bài ngài vào trong một đội ngũ. Ngài cũng có thể sử dụng đặc quyền thiếu chủ, tự mình lựa chọn đội viên. Ta nghĩ là sẽ có rất nhiều thanh niên cao thủ nguyện ý hiệu chung với ngài. Nhưng thiếu chủ khác đều làm như vậy. Dĩ nhiên tốt nhất là chờ nữ tổn điện hạ trở về, công khai thân phận của ngài. Đến lúc đó sẽ không sợ thiếu nhân tài gia nhập. Vũ địa chủ cười nói. Nhưng thiếu chủ khác đều có trận danh riêng. Chẳng lẽ không phải là thành niên mạnh nhất của hồn điện tổ hợp lại tiến hành tranh đoạt sao? Sở mộ nghi hoặc hỏi. À, việc này tùy thuộc vào giao tình giữa bọn họ với nhau. Các đại thiếu chủ là người kiệt ngạo, trong đó có thiếu chủ thứ 5 dứt khoát một mình một người dự thi, không cần bất kỳ đội viên nào. Mà thiếu chủ thứ 3 5 năm trước đã bồi dưỡng xong đội viên dự thi rồi. Thiếu chủ muốn một mình dự thi cũng không có vấn đề, chỉ cần thiếu chủ có thể đi tới trận cuối là được rồi. Vũ điện chủ nói. Ta vẫn chưa rõ ràng tình huống của thiên hạ quyết, chờ ta hiểu rõ hơn sẽ bàn lại vấn đề này. Sở mộ nói. Ờ, cũng tốt. Nếu thiếu chủ có chỗ nào kiêng kỵ thì ta đề nghị ngài tự lập trận doanh, hoặc là một mình một người. Làm như vậy sẽ dễ dàng hoạt động. Vũ điện chủ nói một câu mang theo nhiều ý nghĩa. Vẻ mặt sở mộ hơi biến hóa, ánh mắt liếc sang vũ điện chủ có vẻ bình thản. Hiển nhiên là hắn hiểu được ý tứ của vị điện chủ này. Sở mộ dĩ nhiên không thể thừa nhận chuyện tình kiểu này, vì thế mới bày ra bộ dạng bình thản như thường, không sợ gì hết. Vũ điện chủ không có ý định hỏi thêm điều gì. Thật ra hắn cũng không chắc vị thiếu chủ này có liên quan gì tới bán mà hay không. Sở thiếu chủ còn đang ở danh hiệu cấp 6 đúng không? Vũ điện chủ cười cười nhìn sở mộ, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Vũ điện chủ nghĩ xem, có cách nào nhanh chóng tăng cường danh hiệu không? Sở mộ dò hỏi. Cái này, trong điện quy định những người có chức vụ không được phép thêm quyền cho nhóm thành niên đồng lứa. Nếu như thiếu chủ muốn nhận được danh hiệu cao hơn, vẫn phải tự mình cố gắng. Điều này thật ra sẽ có ích đối với quá trình thiếu chủ trưởng thành. Vũ điện chủ cũng biết, sở mộ gia nhập hồn điện không lâu, cho nên cố ý giải thích tình huống rõ ràng một lần. Trên thực tế hồn điện làm như vậy có vẻ hơi khắc khe, nhưng mà điều đó cũng vô cùng chính xác. Nếu một vị hồn sủng sư dựa vào quan hệ hậu thuẫn dễ dàng nhận được một đồng lớn linh vật để bồi dưỡng hồn sủng, vậy thì người đó chắc chắn là tồn tại cực mạnh trong đám bạn cùng lứa tuổi. Nhưng càng phát triển về sau, chênh lệch kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu sẽ bộc lộ càng rõ, thậm chí là dừng lại vĩnh viễn ở một giai đoạn không thể nào tiến thêm một bước. Được rồi, ta sẽ tự mình tìm biện pháp. Sở mộ gật đầu nói. Thực lực sở thiếu chủ hẳn là rất cao. Ta có thể nghĩ cách giao cho thiếu chủ nhiệm vụ tương đương danh hiệu cấp 7. Có lẽ sở thiếu chủ quen thuộc lịch lãm ở nơi hoang dã. Nếu thiếu chủ cảm thấy có đủ thực lực, thì chút nữa đi ra đại sảnh lựa chọn một nhiệm vụ cấp 7 của hồn điện. Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ đạt được trị giá cấp 7. Sau đó thiếu chủ công hiến số tiền theo quy định. Cuối cùng tiến hành giao dịch trái tim cửu vĩ viêm hồ là có thể nhận được danh hiệu cấp 7 rồi. Vũ điện chủ nói. Nhiệm vụ cấp 7 có thù lao bao nhiêu? Sở mộ hỏi. Bình thường nhiệm vụ cấp 7 trao giải thưởng trên dưới 3.000 vạn. Vũ điện chủ nhanh chóng hồi đáp. Trên mặt sở mộ lộ vẻ do dự. Hiện tại hắn chạy thêm một đoạn đường, vì 3.000 vạn rõ ràng là không đáng công tí nào. Vì thế sở mộ lại hỏi tiếp. Có nhiệm vụ cấp 8 hay không? Vũ điện chủ vừa há miệng định nói gì đó, rồi lại quyết đoán ngậm lại, vẻ mặt lộ ra mấy phần quái dị. Thật ra phần lớn nhiệm vụ là do vũ điện chủ ban bố. Minh Tiên Điện do hắn quản lý đang cần 100 viên nội tạng kết tinh của 8 đoạn hỗn độn lôi vũ yêu để dược tề sư luyện thuốc hỗ trợ ấu sủng Minh Tiên Điều không bị chết non. Mà nhiệm vụ này không tính là khó khăn. Dù sao hỗn độn lôi vũ yêu chỉ là hồn sủng sơ đẳng cấp thống lĩnh, chỉ cần hoàn thành là có thể nhận được trị giá danh hiệu cấp 7 từ Minh Tiên Điện. Nhiệm vụ hơi khó đối với thành niên đồng lứa, nhưng vũ điện chủ suy đoán sở mộ có liên hệ tới bán ma, nên không cần phải lo lắng vì sở thiếu chủ này không thể hoàn thành. Thật ra lúc nãy vũ điện chủ đang suy nghĩ có nên âm thầm trợ giúp sở mộ một tay hay không, để cho sở thiếu chủ thuận lợi nhận được trị giá cấp 7. Không ngờ rằng vị sở thiếu chủ trẻ tuổi này cực kỳ bình tĩnh hỏi một câu có nhiệm vụ cấp 8 hay không, khiến cho vũ điện chủ quyết đoán nuốt ngược lời định nói vào trong bụng. Sở thiếu chủ, ngài định tiếp nhận nhiệm vụ cấp 8. Vũ điện chủ cảm giác hình như là mình nghe lầm, cố ý xác nhận lại một lần nữa. Ta biết thực lực của ta không đủ, nhưng ta muốn thử xem sao. Sử Mộ gật đầu nói. Nội bộ hồn điện đúng là có nhiệm vụ cấp 8, chẳng qua là mức độ nguy hiểm rất cao. Hơn nữa, danh hiệu cấp 8 không thể đạt được thông qua hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao những nhiệm vụ này vẫn có thể thông qua ngoại lực để giải quyết. Dĩ nhiên nếu muốn đạt được danh hiệu cấp 7 là không có vấn đề. Phần thưởng giao ra vẫn tương đương với cấp 8. Vũ Điện Chủ thất thần chốc lát rồi mới hồi đáp. Vậy đành phải làm phiền Vũ Điện Chủ rồi. Sở Mộ hiển nhiên là muốn thông qua quan hệ với Vũ Điện Chủ để nhảy cấp rồi. Sở Mộ cũng biết danh hiệu cấp 8 không dễ dàng đạt được. Tóm lại, trước tiên cứ hoàn thành nhiệm vụ cấp 8 để giải quyết vấn đề tài chính 400 triệu cái đã. Nếu Sở Thiếu Chủ yêu cầu thì ta sẽ lập tức phân phó. Nhưng mà Thiếu Chủ nhất định phải lựa chọn đội viên kỹ càng. Đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vũ Điện Chủ nhắc nhở lần nữa. Điểm này Vũ Điện Chủ hãy yên tâm. Ta sẽ không biết lỗ mãng làm việc đâu. Sở Mộ lập tức gật đầu xác nhận. Vũ Điện Chủ thở dài bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới vì Sở Thiếu Chủ này lại gan lớn như vậy. Phải biết rằng trong nội bộ hồn điện không có mấy người thanh niên đồng lứa dám tiếp nhận nhiệm vụ cấp 8. Vũ Điện Chủ nghĩ thoáng một cái là đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Thiếu Chủ, người tìm đội viên phải lựa chọn những người đáng tin. Tốt nhất là nhìn xem cô nàng đùi đẹp có ở Thiên Hạ Thành hay không. Nếu có nàng cùng đi thì sự an toàn sẽ được bảo đảm. Ít nhất đối mặt với sinh vật cường đại như chín đoạn phố làng, cô không đến nỗi tham thiết như vậy. Thành âm Lý Lão Nhì lập tức chen vào. Chưa chắc có thể tìm được nàng ở nơi này. Đành phải hy vọng nàng tự đến hồn điện tìm ta mà thôi. Sở Mộ đã phân phó một gã phó điện lưu lại lời nhắn. Nếu như Diệp Khuynh Tư tới hồn điện tìm mình, sẽ giao ra lời nhắn kia cho nàng. Chẳng lẽ Thiếu Chủ dự định một mình chạy đi hoàn thành nhiệm vụ cấp 8? Lý Lão Nhì hỏi. Ừ. Sở Mộ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lý Lão Nhì trực tiếp cầm lặng luôn. Vũ Điện Chủ theo bản năng cho rằng Sở Mộ sẽ thành lập tổ đội để hoàn thành nhiệm vụ cấp 8 của hồn điện. Nếu như hắn biết Sở Mộ dự định một mình một người hoàn thành, có lẽ vẻ mặt còn đặc sắc hơn cả Lý Lão Nhì. Không nói đến mấy thứ này. Lý Lão Nhì, người cảm thấy Vũ Điện Chủ lúc trước nhắc đến vấn đề giao dịch linh vật yêu hồ có gì khác lạ không? Sở Mộ bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. Có lẽ là do gian thương đang chơi thủ đoạn quấy rối thị trường, cũng không có gì lớn. Đúng như lời Vũ Điện Chủ nói, nội bộ hồn điện giao dịch không thể nào động tay động chân ăn gian được. Lý Lão Nhì vuốt vuốt chòm râu cụt ngùn của mình, lên tiếng bảo đảm. Mới đầu Sở Mộ lo cho rằng như vậy, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ thì Sở Mộ lại cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Lúc trước Vũ Điện Chủ nói có người cố ý thua mua tất cả linh vật yêu hồ, sau đó dựa vào thế lực của mình buôn bán khắp các thành thị. Sau khi đối phương xác nhận giao dịch, liền cố ý trì hoãn thời gian. Điều này làm cho Sở Mộ cảm giác giống như là có người nào đó cố ý ném mồi ra ngoài, sau đó chờ đợi những người cần đến linh vật yêu hồ cắn câu. Có phải là Hạ Nghiễm Hàn không đấy? Sở Mộ lẩm bẩm tự nhủ. Hiện tại chỉ có hai người Cẩn Nhu công chúa và Hạ Nghiễm Hàn là biết được tin tức Mạc Tà là hồn sùng liên tục dị biến. Cẩn Nhu công chúa chỉ là một thanh niên đồng lứa, địa vị trong yểm ma cung rất cao, nhưng quyền lực không thể sánh bằng Hạ Nghiễm Hàn. Hơn nữa vì quan hệ với mẫu thần bằng làm của mình, trừ phi nàng nói chuyện này có nhóm cao tầng, nếu không nàng nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn Hạ Nghiễm Hàn đã thi triển rất nhiều âm mưu quỷ kế, cho dù hắn chết cũng nhất định bảo thủ điều bí mật này, chính là vì muốn độc chiếm ích lợi lớn nhất. Cái tên này có lẽ đã đoán được Sở Mộ sẽ ghi danh tham gia Thiên Hạ Quyết, cho nên bắt đầu tung lưới trên phạm vi lớn muốn Sở Mộ cắn câu. Nếu như Vũ Điện Chủ không nhắc nhở thì Sở Mộ đúng là rơi vào bẫy dập, không hề phòng bị chút nào. Mặc dù Sở Mộ không thể nào ngu xuẩn đến trình độ giao dịch bên ngoài hồn điện, nhưng mà thông qua phương thức giao dịch này nhất định sẽ bại lộ thân phận của mình. Hạ Nghiễm Hàn, xem ra thù oán giữa chúng ta phải kết thúc tại Thiên Hạ Thành rồi. Sở Mộ quả thật là phải cẩn thận hành động rồi. Phải cẩn thận mài dao, chuẩn bị tiếp đón cái tên mặt lạnh đao phủ thủ kia cho thật tốt. Có lẽ là phải trải qua hai địa phương Thiên Hạ Vương Tọa và Hồn Điện quá mức hoành tráng. Cho nên lúc Sở Mộ gặp phải những tòa kiến trúc to lớn khác, lại cảm thấy rất là bình thường. Tiến vào Liệp Sủng Hội, Sở Mộ tự nhiên nhớ đến thiếu nữ, Tiểu Cầm, từng nhiệt tình trợ giúp mình làm việc. Sở Mộ đi vào đại sảnh, liền cố ý hỏi thăm thiếu nữ có mặt ở trong Liệp Sủng Hội hay không. Quả nhiên thời gian qua không lâu lắm, Tiểu Cầm mặc y phục màu hồng nhạt, vội vàng chạy tới, gương mặt đỏ bừng khả ái, y như trái đào, trái táo chín mọng. Nhất là trên vành tai nhỏ nhắn, đang đeo hai chiếc, tinh xảo lắc lư theo từng bước đi của nàng. Sở thần thiếu gia, ngày cuối cùng đã tới rồi. Tiểu Cầm nở nụ cười ngọt ngào, bộ dáng có vẻ rất vui vì được Sở Mộ gọi đến. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Liệp Sủng Hội, Uông Húc. Sở Mộ gật đầu, đưa mình hồn sủng giới chỉ cho Tiểu Cầm rồi nói: nơi này có 10 đầu hồn sủng, người giúp ta xử lý trong Hy Liệp Sủng Hội. Ta đi tới cửa hàng dược tề mua một vài thứ cần thiết. À vâng, ta sẽ lập tức nhờ giám định sư kiểm tra 10 con hồn sủng này. Tiểu Cầm cẩn thận nhận lấy chiếc nhẫn, dựa theo lời Sở Mộ phân phó chạy đi làm việc. Hiện tại trên người Sở Mộ có tổng cộng 6.000 vạn, cần phải tìm thêm 4.000 vạn nữa mới có thể mua được trái tim cửu vĩ viêm hồ. Mặc dù trái tim cửu vĩ viêm hồ rất có thể là một cái bẫy do Hạ Nhiễm Hàn bố trí, nhưng mà Sở Mộ thật sự cần món linh vật này. Cho nên hắn vẫn phải kiếm cho đủ tài chính, rồi nhờ Vũ Điện Chủ giúp mình giao dịch. Đường đường một vị điện chủ ra mặt, khẳng định cái tên núp ở sau màn kia không dám đùa bỡn trêu trò. Sở Mộ mua 50 bình dược tề chữa thương, dược tề giải độc các loại cũng chuẩn bị thỏa đáng. Mặt khác, Sở Mộ hạ quyết tâm mua 10 bình dược tề chữa thương cấp 8 quý giá. Chỉ 10 bình dược tề chữa thương cấp 8 đã có giá 500 vạn kim tệ rồi. Vừa mua xong, Sở Mộ cũng đau lòng không dứt. Chỉ có điều muốn xâm nhập mê giới cấp 8, chắc chắn phải chuẩn bị thứ này đề phòng những trường hợp nguy hiểm. Thu mua dược tề đã phải tiêu mất 700 vạn kim tệ. Mặt khác, Sở Mộ dùng 300 vạn bổ sung hồn hạch làm thức ăn 2 tháng cho hồn sủng. Thoáng cái không tới nửa giờ đã bày sạch 1.000 vạn. Hắn lại trở về số kiếp nghèo rất mùng tơi. May mà lúc trước Sở Mộ đã góp nhặt rất nhiều linh vật, thi thể hồn sủng, tài liệu, hồn tinh, hồn hạch. Xử lý sạch toàn bộ những thứ này có lẽ gần đủ 1.000 vạn chừng, xem như là bù đắp vào khoản chi tiêu kinh khủng này. Tiểu Cầm xử lý công việc rất nhanh. Khi Sở Mộ trở về thì nàng vừa cười vừa giao ra không gian giới chỉ có chứa 4.000 vạn kim tệ. Nhanh như vậy? Sở Mộ ngạc nhiên hỏi. Ừ. Tiểu Cầm khi còn bé đã ở chỗ này nên quen biết rất nhiều đại thúc. Ta giao chiếc nhẫn cho bọn họ liền trực tiếp định giá và thu mua. Thiếu gia, ngài đúng là yên tâm đối với Tiểu Cầm nhá. Tại sao lại dễ dàng ra đám hồn sủng trị giá 4.000 vạn vậy chứ? Tiểu Cầm ngại ngùng nói. Ừ, cảm ơn. À, Tiểu Cầm, Cổ Hoàng Nguyên có nhiệm vụ nào không? Sở Mộ mở miệng hỏi. Sở Mộ đã báo cho Vũ Điện Chủ mình muốn nhận nhiệm vụ cấp 8 tại mê giới cấp 8, từng thăm dò trước đó Cổ Hoàng Nguyên. Nếu như Liệp Sủng Hội cũng có nhiệm vụ chỗ đó, thì Sở Mộ cũng sẽ tiếp nhận, xem như đi một chuyến thu hoạch 2 lần tiền vậy. Ừ, thiếu gia đợi một chút. Tiểu Cầm gật đầu định quay người đi lấy tài liệu, thế nhưng nàng đột nhiên nhận ra vấn đề. Hai mắt trừng lớn lên, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Sở thần thiếu gia, Cổ Hoa Nguyên chính là mê giới cấp 8 đó. Ngày đi tới đó lịch lãm. Ta có danh hiệu cấp 6, chẳng lẽ không thể xem xét? Sở Mộ hỏi. Tiểu Cầm nhìn vẻ mặt Sở Mộ cũng biết, nam tử này thật sự muốn đi Cổ Hoa Nguyên. Mê giới cấp 8 là địa phương vô cùng đáng sợ. Tuy rằng Tiểu Cầm không biết nguy hiểm tới mức nào, nhưng mà nhiệm vụ nơi đó đều là cấp 8. Một người đeo danh hiệu cấp 6 tiến vào khu vực cấp 8 chẳng phải là hành vi tự sát hay sao? Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Sở Mộ lại muốn tiếp nhận nhiệm vụ cấp 8. Quy củ vốn là không thể xem xét, nhưng thiếu gia muốn thì Tiểu Cầm vẫn có thể giúp ngài. Tiểu Cầm nhỏ giọng nói lý nhí y như muỗi bay. Sở Mộ liền nở nụ cười vui vẻ, không nghĩ tới thiếu nữ này còn có thủ đoạn như thế. Nếu như có thể tiếp nhận một nhiệm vụ cấp 8 tại Liệp Sủng Hội, cộng thêm nhiệm vụ của hồn điện, thì hắn đi một chuyến, nói không chừng có thể kiếm đủ 200 triệu. Trang bị cho chiến giã, linh vật cho dạ lôi mộng thú và bạch yểm ma, sẽ có thể giải quyết gọn gàng rồi. Sở Mộ chờ đợi trong đại sảnh Liệp Sùng hội một lát, vô tình nhìn thấy tần nhân vương Lạc Bành từ ngoài đi vào. Bên cạnh Lạc Bành là một nam tử là da ngăm đen. Nam tử này thoạt nhìn thuộc về cái loại rất khó được ai chú ý. Nhưng nếu cẩn thận đánh giá, sẽ phát hiện còn người hắn có màu nâu, khí thế trầm trọng mà lăng lệ. Những kẻ yếu tim chắc chắn sẽ khiếp đảm khi bị hắn ngó chừng. Ủa đại ca, ta làm sao dám so sánh với người trong Liệp Sùng hội chứ? Người bây giờ đã có thể tự mình đột phá mê giới cấp 8, còn ta vừa đang di động tới mê giới cấp 7. Lạc Bành vừa đi vừa cùng kính nói chuyện với nam tử kia. Nam tử da đen hiển nhiên là có thân phận không tầm thường. Vừa đi vào đại sảnh Liệp Sùng hội, đã có không ít thành viên đứng lên hành lễ với hắn. Nhưng tên này chỉ thong dong đi ngang qua, giống như chỗ không người. Ấy là Uông Húc, nghe nói cách đây không lâu, hắn đã mang về một con ấu sùng trung đẳng cấp quân chủ, sau đó bán được với giá 200 triệu kim tệ. Khoản tiền này hẳn là tăng cường thực lực hồn sùng của hắn thêm một bậc. Mấy người đứng ở bên cạnh Sở Mộ bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Hắn lần này tham gia bậc thang thứ hai của Thiên Hạ Quyết, 9 tháng nữa sẽ chính thức bắt đầu đại hội. Đội ngũ hắn dẫn dắt khẳng định sẽ leo lên vị trí tương đối cao, tranh đoạt vinh quang cho Liệp Sùng hội chúng ta. Nghe nói trước kia Uông Húc chỉ là một gã sai vặt bình thường của Liệp Sùng hội mà. Cái này đã không phải là bí mật gì rồi, bởi vì hắn vốn không có bối cảnh, hoàn toàn dựa vào thực lực của mình đi đến trình độ bây giờ. Nam tử được gọi là Uông Húc đi vào đại sảnh Liệp Sùng hội, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người bàn tán. Sở Mộ chỉ im lặng lắng nghe tin tức về nam tử này. Nếu như là cường giả dự thi bậc thang thứ hai, Sở Mộ hiển nhiên phải cẩn thận lưu ý rồi. Dù sao 9 tháng sau, người này sẽ biến thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình. À, người cũng ở đây hả? Đúng là đi mòn dép cũng không gặp. Chúng ta xem ra rất có duyên với nhau. Lát sau, Lạc Bành đã phát hiện ra Sở Mộ đang ngồi bình thản trong một góc đại sảnh. Sở Mộ bây giờ không còn suy nghĩ Lạc Bành là đối thủ cạnh tranh của mình nữa rồi. Chỉ hờ hững nhìn hắn một cái, rồi lờ đi như không thấy gì hết. Uông đại ca, đây là hồn điện sở thần mà ta từng đề cập trước kia. Lạc Bành không có ý để ý tới thái độ của Sở Mộ, cố ý chỉ vào Sở Mộ, nói với Uông Húc. À, người chính là người đã đánh bại Lạc Bành. Hồn điện quả nhiên là xuất gia không biết cao thủ. Uông Húc đứng ở nơi đó nhìn vào Sở Mộ. Ánh mắt Uông Húc không phải là khinh miệt, mà lấy tư thái một kẻ cao hơn nhìn xuống Sở Mộ. Ánh mắt này làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Nhất là người này có lẽ muốn chút giận dùng cho Lạc Bành. Hai tròng mắt giống như dã thú dần dần lộ ra một tia sắc bén. Cặp mắt Sở Mộ cũng trở nên lạnh như băng. Khi người khác đã bộc lộ sát khí hung lệ, thì Sở Mộ cũng không ngần ngại trực tiếp nghênh chiến. Uông Húc nhận thấy Sở Mộ muốn đối kháng chính diện, lập tức bùng thả hoàn toàn khí thế của mình ra ngoài. Bốn tròng mắt nhìn nhau xẹt lửa, tựa như hai thanh bảo kiếm lần lượt va chạm vào nhau. Sát khí vô hình tràn ngập khắp đại sảnh, khiến cho không khí xung quanh đột ngột oi bức đến khó thở. Lạc Bành đứng ở bên cạnh kinh ngạc nhìn hai đầu dã thú giằng co khí thế. Phải biết rằng Lạc Bành cũng là người thường xuyên lui tới các mê giới hung hiểm, nhưng mà hắn có cảm giác hai người này còn đáng sợ hơn cả hung thú trong rừng sâu. Đây không phải là Uông ca ca sao? Tiểu Cầm không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn nhẹ nhàng chạy tới chào hỏi Uông Húc. Bỗng nhiên bị sát khí của Sở Mộ và Uông Húc hù dọa, làm cho sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy Tiểu Cầm khả ái xuất hiện trong đại sảnh, Uông Húc là người đầu tiên thu hồi khí thế bước người, chỉ cười cười không nói, bày ra bộ dạng làm như không hề xảy ra chuyện gì hết. Tiểu Cầm bụi bụi, gần đây càng lớn còn sinh ra đó. Uông Húc cười lên ha hả. May quá. Tiểu Cầm còn chưa kịp khôi phục tinh thần lại như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn sang Uông Húc, rồi lại sợ hãi chậm chậm liếc về phía Sở Mộ. Đại ca còn có việc phải xử lý, đi trước đây. Uông Húc không có nhiều lời làm gì, trực tiếp sải bước đi vào trong đình viện Liệp Sùng hội. Tiểu Cầm còn đang mơ mơ màng màng, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Còn Lạc Bành thì ngạc nhiên ngây người như phỗng. Sở thần, ta muốn tái chiến với người.

Hơn nữa nọc độc cuồng lăng hạt còn có thể dùng nhập vào lưỡi đao dưới chân Huyền Chân Chập, dần dần hoàn thành cường hóa độc tố. Cho nên điện quan của Huyền Chân Điện mới ban bố nhiệm vụ cấp 8 này, hy vọng có đoàn đội nào đó đi đến cổ Hoàng Nguyên thu thập nọc độc cuồng lăng hạt, hỗ trợ chủng tộc hồn sủng đặc thù này lột xác ổn định. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Mặc tà lột xác. Cần thu thập bao nhiêu phần? Sở Mộ mở miệng hỏi. Thu thập 1.000 phần. Nếu nhiều hơn 1.000 thì mỗi phần thu mua với giá 5 vạn kim tệ. Tất cả sa mạc cuồng lăng hạt phải đạt tới 8 đoạn trở lên. Bởi vì độc tính của 8 đoạn cuồng lăng hạt mới có thể thỏa mãn Huyền Chân Chập. Giải tính hồi đáp. Hai mắt Sở Mộ lập tức sáng rực lên. Nói cách khác, nếu mình giết sa mạc cuồng lăng hạt bao nhiêu thì thù lao sẽ tăng lên bấy nhiêu. Cái loại nhiệm vụ không hạn chế này rất là hiếm thấy nhỉ. Sở Mộ bây giờ đang ở thời kỳ vô cùng thiếu tiền. Mặc dù nhiệm vụ này có vẻ khó khăn, nhưng mà đối với Sở Mộ không thể nghi ngờ chính là một khiêu chiến vượt qua cực hạn của bản thân. Chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ này, đến lúc đó Sở Mộ bước vào mê giới cấp 8 sẽ không còn chật vật như trước kia nữa. Hơn nữa hắn cũng có lòng tin tranh thủ thời gian 9 tháng này tăng cường thực lực lên tới hàng ngũ bậc thang thứ 2 của đại hội Thiên Hạ Quyết. Mặt khác, Sở Mộ lại suy nghĩ đến một vấn đề, đó là hiệu quả độc tố của ma thụ chiến sĩ. Nói không chừng cũng có thể thông qua nhiệm vụ cuồng lăng hạt để gia tăng chút ít. Thiếu gia, ngài còn có chuyện gì phân phó không? Giải tính đã tường thuật xong nhiệm vụ rồi, nhưng thế Sở Mộ vẫn đang nhìn mình chằm chằm thì cảm thấy có chỗ khác lạ, cho nên nàng vội vàng dò hỏi. Trong không gian giới chỉ này có 100 triệu kim tệ. Người giao nó cho Vũ Điện Chủ, nhờ hắn mua trái tim cứu Vĩ Viêm Hồi giúp ta. Sở Mộ nói với Giải Tĩnh. Được. Giải Tĩnh rõ ràng là không nghĩ tới Sở Mộ đột nhiên ném cho mình không gian giới chỉ trị giá hàng trăm triệu. Nhưng nàng phản ứng rất nhanh, vừa cầm lấy chiếc nhẫn vừa gật đầu đáp ứng. Đi. Nói Vũ Điện Chủ làm việc này càng nhanh càng tốt. Ta muốn lên đường sớm một chút. Sở Mộ nói. Giải Tĩnh há miệng ngạc nhiên, mãi không nói được một câu. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có một gã thanh niên đồng lứa lên tiếng thúc giục Vũ Điện Chủ làm việc cho mình. Lúc Giải Tĩnh rời khỏi, Sở Mộ thuận tiện dạo quanh đại sảnh hồn điện, tìm xem có linh vật nào hữu ích không. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thể nhận được danh hiệu cấp 7. Hắn sẽ có thể mua nhiều thứ với giá tốt hơn. Thiếu chủ. Sở Mộ đang xem xét danh sách nhiệm vụ trên tường thì một thanh âm thiếu nữ từ bên cạnh chuyển đến. Sở Mộ lấy làm kinh ngạc, tại sao Giải Tĩnh trở lại nhanh như vậy? Chuyện gì? Sở Mộ cũng không có ý định quay lại nhìn Giải Tĩnh, chỉ thuận miệng hỏi một câu. Ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng linh vật yêu linh và ám thuộc tính dành cho Dạ Lôi Mộng Thú. Người thiếu nữ đi tới gần Sở Mộ ngẩn người hồi lâu, trợn mắt nhìn chằm chằm vào lưng hắn, không biết nói gì cho phải. Một lát sau nàng mới rời ánh mắt nghi ngờ về phía một người nam tử mặc y phục trắng. Vị nam tử kia cũng đang dùng ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Sở Mộ, nhưng bộ dạng hắn rõ ràng là vô cùng hứng thú với tình huống này. Sở Mộ đã nhận ra không khí ở sau lưng có vẻ kỳ lạ, vừa xoay đầu nhìn lại liền thấy thiếu nữ này không phải là Giải Tĩnh. Hơn nữa Giải Tĩnh gọi hắn là thiếu gia chứ không phải là thiếu chủ. Thiếu chủ hồn điện. Sở Mộ rất nhanh ý thức được vị nam tử y phục trắng này chính là một trong 9 vị thiếu chủ hồn điện mà mình chưa biết mặt. Người này là thiếu chủ thứ 3, Đằng Lãng. Thanh âm Lý Lão Nhì chậm rãi truyền ra. Thiếu chủ Đằng Lãng nhìn qua đại khái khoảng chừng 25-26 tuổi, khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ. Dưới tình huống không biết thân phận của hắn, rất dễ lầm tưởng với một thư sinh nhỏ nhã lễ độ. Khí chất bẩm sinh ưu việt tỏa ra mị lực đặc biệt thu hút ánh mắt vô số nữ tử. Mỗi một bước đi, cử chỉ của hắn cũng làm cho các thiếu nữ si mê không dứt. Ta là Đằng Lãng. Này bằng hữu, tại sao ta cảm giác không quen mặt nhỉ? Đằng Lãng nhìn vào Sở Mộ, cười cười nhã nhặn nói. Thì ra người là thiếu chủ thứ 3. Tố chất tinh thần của Sở Mộ tương đối cao, đối mặt với một vị thiếu chủ hồn điện vẫn thong dong hồi đáp. Những người nhận ra ta cũng không nhiều lắm, hình như người đang rất bận rộn. Đằng Lãng cười cười đáp lại, ánh mắt nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh. Thần là thiếu chủ hồn điện, cho dù đi đến nơi nào cũng sẽ được mọi người chú ý. Hiển nhiên Đằng Lãng đứng tại nơi này đã thu hút rất nhiều ánh mắt của nữ hồn sùng sư và nhân viên hồn điện. Đồng dạng như thế, Đằng Lãng tuy không lưu tâm tới những người khác, nhưng lại đặc biệt lưu ý vị thiếu chủ trước mắt này. Sở Mộ đã đoán được Đằng Lãng không nhận ra mình là thiếu chủ thứ mấy. Trên thực tế, quan hệ giữa các vị thiếu chủ với nhau không hẳn là thân mật. Chưa chắc hai bên thường xuyên tiếp xúc. Ít nhất vị Đằng Lãng thiếu chủ này chỉ nhận ra mỗi một vị thiếu chủ thứ năm từng cạnh tranh trong thiên hạ quyết đợt trước. Những thiếu chủ khác cũng vô cùng bí ẩn đối với hắn. Cho dù đã gặp qua vài lần, nhưng đó là chuyện nhiều năm về trước. Bọn họ đều là thanh niên đồng lứa, nên thời gian và hoàn cảnh sẽ làm thay đổi khí chất và dung mạo rất nhiều. Ta muốn đến bề giới cấp 7 rèn luyện hồn sủng mới, có hứng thú cùng đi dạo một chuyến không? Đằng Lãng nhìn ra được Sở Mộ có dự định chuẩn bị lên đường đi tới bề giới lịch lãm. Trong tình hình chung, các thanh niên đồng lứa trên dưới 20 tuổi đều trà trộn trong bề giới cấp 5. Thực lực vô cùng cường hãn mới dám đến bề giới cấp 6 rèn luyện. Các thanh niên đỉnh phong của thế lực lớn mới có khả năng lịch lãm trong bề giới cấp 7. Mà những người như thế chắc chắn là danh tiếng hiển hách. Vị thiếu chủ thứ ba này từ đầu đến cuối chưa từng hỏi thăm thực lực Sở Mộ, cứ trực tiếp đưa ra đề nghị đi tới bề giới cấp 7. Trên thực tế, vị thiếu chủ hồn điện này cho rằng thực lực Sở Mộ phải siêu quần bản tụy, vừa xa đám cao thủ đồng lứa. Nếu không người này phải xấu hổ với danh xưng thiếu chủ rồi. Không cần, ta đã tiếp nhận nhiệm vụ. Sở Mộ liền từ chối lời đề nghị. Đành vậy, ta chúc người nhiều may mắn. Đằng Lãng cũng không có nhiều lời với Sở Mộ, nhanh chóng kéo nữ tử kia rời khỏi đại sảnh hồn điện. Thiếu chủ thứ ba Đằng Lãng rời đi kiên quyết, thậm chí từ đầu tới cuối không thèm hỏi thăm Sở Mộ là thiếu chủ thứ mấy. Điều này làm cho Sở Mộ lấy làm kỳ quái. Thiếu chủ Đằng Lãng là thanh niên đỉnh phong, đứng hàng thứ hai của hồn điện. Phần lớn hồn sùng của hắn đã đạt tới 10 đoạn rồi. Lần này cạnh tranh hồn sùng cấp đế hoàng, phải lưu ý tới hắn một chút. Lý Lão Nhì mở miệng nhắc nhở. Sở Mộ cũng biết, mình bây giờ còn có chênh lệch nhất định với thanh niên cao thủ chân chính. Nhưng Sở Mộ tin tưởng qua thêm vài năm nữa, mình tuyệt đối có thể đứng cùng vị trí với đám người này. Sở Mộ chờ đợi trong đại sảnh không bao lâu, Giải Tình đã cầm lấy một không gian giới chỉ trở lại. Thiếu gia, đây là vật phẩm ngài cần. Giải Tình cẩn thận đưa chiếc nhẫn cho Sở Mộ. Có gặp phải vấn đề gì không? Sở Mộ mở miệng hỏi. Có, nhưng Vũ Điện Chủ nói sẽ không ảnh hưởng gì đến thiếu chủ. Hơn nữa, Vũ Điện Chủ đã phái người đi điều tra lai lịch cái người đùa bỡn thủ đoạn rồi. Giải Tĩnh nói. Nếu như biết là người nào gây ra, thì bảo Vũ Điện Chủ lưu lại tin tức cho ta. Sở Mộ dặn dò cẩn thận. Nếu như nói đây là âm mưu của Hạ Nghiễm Hàn, vậy thì Sở Mộ nhất định phải xử lý chuyện này thật sớm. Có cơ hội là diệt trừ Hàn dứt khoát, tránh lưu lại tai họa ngầm sau này. Sở Mộ bây giờ đã không cần phải sợ Hạ Nghiễm Hàn. Sau khi hoàn thành quá trình lịch lãm lần này, thực lực hắn đã tiếp cận với Hạ Nghiễm Hàn. Cộng thêm sau lưng hắn là thế lực hồn điện khổng lồ như thế, bản thân mình đường đường là thiếu chủ hồn điện, chẳng lẽ còn phải sợ một gã danh hiệu cấp 9 của Yểm Ma Cung? Cách đây ít lâu, Hạ Nghiễm Hàn chính là một rào cản rất khó vượt qua. Nhưng mà Sở Mộ xưa đâu bằng nay. Bây giờ Hạ Nghiễm Hàn chỉ có thể đùa bỡn một vài âm mưu nhãi nhét mà thôi, hoàn toàn không đáng giá để hắn cảm thấy phiền toái. Được, vậy thiếu gia sẽ trực tiếp lên đường đúng không? Giải Tính mở miệng hỏi. Người còn có chuyện gì hả? Sở Mộ thấy Giải Tính ấp à ấp úng liền hỏi lại. Vũ Điện Chủ bảo nô tỳ làm thị nữ của ngài, nhưng ta không biết chức vị của thiếu gia là gì, cũng không biết mấy ngày tới nên làm gì nữa. Giải Tính nhỏ giọng nói. Ta muốn mua một vài vật phẩm, người giúp ta lưu ý là được rồi. Mặt khác, đi tìm hai người bằng hữu của ta đang ở trong Thiên Hạ Thành. Vậy thôi. Sở Mộ nói. Chỉ đơn giản như vậy. Giải Tĩnh không nghĩ tới nhiệm vụ của mình lại đơn giản như vậy. Muốn hoàn thành nhiệm vụ cấp 8, ít nhất cũng mất thời gian cả tháng. Chẳng phải là nàng có cơ hội ngày ngày ngủ nướng rồi. Sở Mộ không có vội vã rời khỏi hồn điện, mà bảo Giải Tĩnh hướng dẫn tìm một địa phương nghỉ ngơi. Tổng bộ hồn điện là một dãy cung điện nguy nga rộng lớn. Sở mộ nói thế nào cũng là một vị thiếu chủ. Muốn đi tìm chỗ nghỉ ngơi, liền thẳng tiến vào một tòa cung điện cực kỳ xa hoa. Kích thước còn lớn hơn trụ sở đấu giá trước kia. Sở mộ không có trực tiếp đi tới mê giới cấp 8. Dĩ nhiên là muốn cường hóa mặc tà. Trái tim cửu vĩ viêm hồ chính là linh vật giá trị 100 triệu. Sở mộ không thể tùy tùy tiện tiện đút cho mặc tà ăn. Sau đó bảo mặc tà ngơ ngơ ngẩn ngẩn luyện hóa năng lượng được. Làm thế đúng là lãng phí tài nguyên quá mức. Sử dụng linh vật tốt nhất phải dựa vào hồn niệm của hồn sủng sư dẫn dắt. Rồi hồn sủng từ từ hấp thụ năng lượng tinh hoa trong đó. Sở mộ đưa trái tim cửu vĩ viêm hồ cho mặc tà nuốt vào. Rồi lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu vận dụng hồn niệm, khống chế nguồn năng lượng khổng lồ xâm nhập vào trong cơ thể mạc tà. Cửu vĩ viêm hồ chính là hồn sủng ba thuộc tính thú, yêu linh, hỏa. Sở mộ căn bản không cần cố ý điều huấn, ba loại thuộc tính phân phối hoàn toàn thích hợp với mạc tà. Nên việc hắn cần làm chủ yếu là dẫn dắt và giữ vững trạng thái ổn định của nguồn năng lượng. Mạc tà rên rỉ mấy tiếng, quá trình linh vật cường hóa sẽ tiến hành thay đổi kết cấu thân thể hồn sủng. Các bộ phận gần cốt, da thịt, mạch máu sẽ càng thêm cường đại. Vì thế lúc này, hồn sủng sẽ trải qua đoạn thời gian cực kỳ thống khổ. Sở mộ nhẹ nhàng trấn an tiểu mạc tà, bảo nó cố gắng chịu đựng hấp thụ toàn bộ năng lượng của linh vật vào trong thân thể của mình. Chốc lát sau, thân thể mạc tà đã phát sinh biến hóa. Mạc tà vẫn luôn duy trì trạng thái sở liên, nhưng theo dòng năng lượng tràn vào trong cơ thể, trên người mạc tà bỗng nhiên bốc cháy miệng diễm, trạng thái sở liền từ từ giải trừ. Nóng quá! Giải tính ở ngoài phòng chờ đợi sở mộ phần phó, lấy tay phẩy phẩy mấy cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, không ngừng than thở. Tử hồ cảm thấy chờ đợi có vẻ nhàm chán, ánh mắt của nàng dần dần chuyển về phía sở mộ, đang ngồi trên giường, cẩn thận xem xét bề ngoài tuấn tú, bức người của sở mộ. Hả? Giải tính đột ngột kinh hồ một tiếng. Giải tính đang muốn quan sát khuôn mặt sở mộ, chợt phát hiện trên người hắn bốc cháy một đoàn ngọn lửa vô hình. Đoàn hỏa diễm này có kết cấu hai tầng, tà diễm đỏ bừng và huyết viêm nồng đậm. Lực lượng dùng hợp từ hai loại hỏa diễm càng lúc càng mạnh mẽ, làm cho nhiệt độ trong gian phòng tăng lên cao rất nhanh. Thân thể mặc tà trong không gian hồn ước cũng đồng thời bốc cháy hỏa diễm. Nếu sở mộ không có sức đề kháng hỏa diễm mạnh mẽ, sợ rằng lúc này đã bị thương tổn rồi. Không gian hồn ước thứ 9 bừng sáng, bộ lông trắng bạc tinh khiết của mặc tà nhẹ nhàng bay múa, yêu khí tỏa ra bốn phía. Bản thân sở mộ có cảm giác không gian hồn ước của mình đang chấn động liên tục, bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn thành từng mảnh. Không gian hồn sùng cấu tạo từ linh hồn hồn sùng sư, đó không phải là một không gian vĩnh viễn bền vững. Một khi lực lượng hồn sùng cường đại vượt xa chủ nhân, vẫn có thể đơn phương hành động, phá hủy không gian hồn ước rồi chạy trốn. Đây là nguyên nhân chính làm cho phần lớn hồn sủng sư không bao giờ dám ký kết hồn ước với hồn sủng thực lực cường trên cấp. Sở mộ bây giờ đã là ba niệm hồn chủ, không gian hồn sủng có thể nói là vững chắc tuyệt đối. Nhưng nãy giờ xuất hiện tình trạng dao động, đã nói lên rằng tự lực mặc tà tăng cường quá nhanh. Điều này làm cho sở mộ vô cùng ngạc nhiên. Sở mộ biết mặc tà bây giờ không chỉ đơn giản là lột xác. Từ 7 đoạn lột xác đến 8 đoạn, quá trình này không chỉ là tăng cường thực lực, mà hồn sùng sẽ đề thăng tất cả mọi mặt về chất và lượng. Hơn nữa, mặc tà được linh vật đồng tộc kích thích, rất có thể sẽ trực tiếp cường hóa từ sơ đẳng quân chủ nhảy lên tới trình độ trung đẳng quân chủ. Trái tim cửu vĩ viêm hồ có thể giúp cho mặc tà tăng cường thực lực lên tới 8 đoạn 3 giai. Nếu như cấp bậc đạt tới trung đẳng quân chủ, cũng tương đương với chiến lược để thăng cấp 2-3 lần. Chắc chắn đủ sức đối kháng với 8 đoạn hồn sủng sơ đẳng cấp quân chủ. Nếu đối mặt với 9 đoạn phố làng trước kia, mặc dù không thắng nổi, cũng bảo đảm an toàn. Không đến nỗi sơ sẩy một chút là bị miểu sát. Thậm chí còn có thể gây thương tổn cho 9 đoạn trùng dài phố làng. Trung đẳng quân chủ, mặc ta nhất định phải kiên trì chút nữa. Thần kinh sở mộ như bị treo ngược trên đỉnh núi, âm thầm gieo hò, trợ uy cho hồn sủng của mình. Chỉ cần mạc tà có thể kiên trì thêm một lát, lực lượng trái tim viêm hồ dùng nhập càng nhiều, thì đẳng cấp chiến lực gia tăng càng lớn. Khi đó, mê giới cấp 8 cũng trở thành hậu hoa viên cho sở mộ dạo chơi rồi. Bỗng nhiên ngọn lửa trên người Mạc Tà ảm đạm xuống. Rõ ràng là Mạc Tà thông qua trái tim cựu vĩ viêm hồ đạt tới trình độ trung đẳng cấp quân chủ. Nguồn năng lượng bên trong linh vật đã bị tiêu hao sạch sẽ. Xem ra, vẫn phải thu mua linh vật cường hóa thuộc tính mới có thể đột phá bước nữa. Dù sao, trái tim cựu vĩ viêm hồ chỉ là linh vật dùng để đề cao giai đoạn. Sở mộ thở dài một hơi bất đắc dĩ. Trong cơ thể Mạc Tà có huyết thống dị biến. Sở mộ tin tưởng rằng khi bị một cỗ lực lượng nào đó kích thích, Mạc Tà rất có thể tự mình hoàn thành tăng cường đẳng cấp và chiến lực mà không cần đến linh vật hỗ trợ. Lúc ban đầu, Mạc Tà từ tà diễm lục vĩ yêu hồ dị biến thành miệng diễm cửu vĩ viêm hồ đã mất đến 3 năm thời gian. Đẳng cấp chủng tộc càng cao thì thời gian dị biến càng dài. Sở mộ không biết đến bao giờ Mạc Tà mới có thể dị biến lên tới đẳng cấp cao hơn. Về phần cấp bậc kế tiếp của Mạc Tà làm cho sở mộ vô cùng hưng phấn và mong đợi. Miệng diễm cửu vĩ viêm hồ có đẳng cấp chủng tộc là thống lĩnh hoàn mỹ, chiến lực đạt tới chuẩn quân chủ. Vậy thì là dị biến tiếp theo chẳng phải là quân chủ hoàn mỹ hay sao? Như vậy chiến lược có thể đạt tới cấp đế hoàng không đây? Nghĩ tới đây, sở mộ đã có chút khẩn cấp muốn để cho Mạc Tà hoàn thành dị biến tiếp theo. Chỉ cần tăng cường thực lực Mạc Tà lên tới 10 đoạn thì chiến lược xem như sánh ngang hồ sùng cấp đế hoàng rồi. Đến lúc đó, chẳng phải là hắn có thể tiếu ngạo giang hồ rồi sao? Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.